Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, khôi phục không tệ. Khôi phục không tệ, Chân Phàm an ủi Ngụy Siêu, tối thiểu ở ta xem ra là như vậy. Đợi một hồi tấm phim X-quang đưa tới, kết luận liền biết, dĩ nhiên khép lại là nhất định, nhưng là cuối cùng phải lại đắp mấy ngày dược cao. Sau đó ta sẽ dùng châm cứu cho ngươi đạo khí, để cho ngươi mắt cá chân bị tổn thương kinh lạc cũng khôi phục như cũ. Như vậy ngươi liền có thể huấn luyện. Cảm ơn ngươi. Ngụy Siêu không biết nói thế nào. Hắn cũng chỉ còn lại có cái này hai chữ. Đừng nói cái này. Thân ở cái địa phương quái quỷ này. Trợ giúp lẫn nhau đi. Chân Phàm cười một tiếng. Sau đó hai người lại nhắc tới. Trước kia đánh banh thời điểm. Rất hiển nhiên, khi đó, tâm trạng đều là sung sướng. Ta cũng không biết ngươi nảy lên năng lực như vậy biến thái. Lại còn có thể cái đắc qua ta. Ngươi biết ta nhưng là so với ngươi dòng dã làm hơn 20 cm. Nhưng là ngươi vẫn là đắp lên. Ta lúc ấy thì đang suy nghĩ. Ngươi thằng nhóc này, có phải hay không mặc cái đó trường giang số 7 bên trong mang phun tức giận dày. Ngụy Siêu ra giấu tay. Vừa nói trước kia cùng Chân Phàm chuyện tranh tài. Rất hiển nhiên hắn bây giờ còn có điểm không phục. Ngươi không phục. Dĩ nhiên. Ta bây giờ nhưng là NBA lẫn vào. Không chút bản lãnh có thể lăn lộn tới nơi này. Ngụy Siêu dùng sức gật đầu. Ta bây giờ cũng nín một hơi. Thế nào cũng phải đem mình bãi tìm trở về. Nếu không chờ chân ta tốt lắm. Chúng ta ngay tại CLB Bank bên trong tới một trận một chọi một. Ta sợ ngươi bị ta ngược. Đi chỗ nào khóc đi. Chân Phàm cười to. Đúng rồi. Ngươi làm sao đi tới NBA. Tham gia thi tuyển tới. Hề hề. Đang đánh CBA thời điểm. Có một cầu dò nhìn chúng ta. Sau đó tới NBA thử huấn. Thử dạy dỗ rất nhiều địa phương. Sau đó chính là tham gia thi tuyển. Sau đó bị đổi trác. Rất hiển nhiên. Ta còn không phải là NBA bên trong món ăn chính một. Thuộc về cái loại đó tùy thời có thể trao đổi nhân vật. Nói đến chỗ này, Ngụy Siêu trong lòng có chút buồn bực. Nhưng là hắn còn không muốn trở về. Bởi vì cho thỏa đáng chết không bằng ỷ lại còn sống. Ở chỗ này mặc dù không phải là món ăn chính. Nhưng là ở chỗ này rèn luyện. Tổng so với cứ lan lộn CBA để cao mau một chút. Nhưng là sau khi bị thương. Vẫn có thể lan lộn NBA hy vọng trở nên rất mong manh. Chân Phàm tự nhiên có thể hiểu Ngụy Siêu tâm trạng thấp nguyên nhân. Vì vậy vỗ một cái hắn bắp đùi. Cười nói. Tốt lắm. Từ từ đi. Nói không chừng chuyện xấu sẽ biến thành chuyện tốt. Có ngươi nói như vậy dễ dàng là tốt. Ta bây giờ cũng chỉ muốn nhanh lên một chút tốt. Ngụy Siêu lắc đầu cười khổ. Tin tưởng ta. Ngươi sẽ... Chân Phàm còn muốn nói gì nữa thời điểm, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, là một cái người hói đầu, cũng chính là Ngụy Siêu bác sĩ chủ trì bác sĩ Trà Tuyên. Hắn cầm trong tay một bản tấm phim X-quang, nhìn dáng dấp, hắn biểu tình rất cổ quái, hơn nữa trên mặt bắp thịt sẽ còn co rúm, cái này làm cho Chân Phàm cùng Ngụy Siêu đều có chút sửng sờ. Làm gì vậy tới? Ngươi là đưa tấm phim X-quang tới? Chân Phàm gặp người này xông vào sau đó. Đừng nói mà nói. Một mực nhìn mình lom lom. Vì vậy thử thăm dò nhẹ giọng hỏi một câu. Thật thà gật đầu. Bác sĩ Trà Tuyên vẫn là chết chết nhìn chằm chằm Chân Phàm. Vẫn không nói lời nào. Bác sĩ Trà Tuyên, có cần trợ giúp gì không? Hoặc là ngươi là đặc biệt vội tới chúng ta đưa tấm phim X-quang? Chân Phàm chịu nhịn tính tình nói với hắn lời. Đúng vậy. Đúng vậy, ta đúng đưa tấm phim X-quang tới. Bác sĩ Trà Tuyên lần này kịp phản ứng. Gật đầu liên tục không ngừng. Sau đó đem phim đưa cho Chân Phàm. Là kết quả không tốt lắm sao? Ngụy Siêu có chút bận tâm nhìn bác sĩ Trà Tuyên. Sau đó vừa khẩn trương nhìn Chân Phàm. Hy vọng có thể nghe một chút Chân Phàm ý kiến. Anh Chân, người nói thật, ta trải qua được. So với cái này đả kích nghiêm trọng ta cũng chịu được. Không có sao. Chân Phàm giơ lên tấm phim X-quang. Nhìn xem. Sau đó khẽ mỉm cười. Tại sao không để cho bác sĩ Cha Twin nói cho ngươi lần này kết quả thế nào? Ta tin tưởng hắn trong lòng nhất định có một cái kết luận. Như vậy, bác sĩ Cha Twin, chấm ngoặc kép, Ngụy Siêu đưa mắt về phía cái này từ sau khi đi vào liền tỏ ra có chút đờ đẫn bác sĩ Cha Twin. Mang sâu đậm tìm kiếm nghi vấn. Đúng vậy, người tình huống tốt vô cùng. Đúng như bác sĩ Chân nói. Có lẽ không tới mấy ngày, người liền có thể xuống đất tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Bác sĩ Cha Twin đáp trả, nhưng là ánh mắt nhưng phiêu hốt. Đi Chân Phàm bên này liếc tới. Thật, quá tốt, anh Chân, người thật là thiên sứ. Đặc biệt tới cứu ta. Ngụy Siêu cười lớn. Sau đó đưa tay từ Chân Phàm trong tay đem tấm phim X-quang cầm tới. Cũng giơ lên nhìn, cho dù hắn không phải chuyên nghiệp bác sĩ. Cũng nhìn ra được, tình huống lần này so sánh với lần tốt hơn nhiều. Cứ như vậy, trong phòng bệnh bầu không khí liền tốt hơn nhiều. Ngụy Siêu sang sảng tiếng cười chính là tốt nhất chứng minh. Nhưng là bác sĩ Cha Twin nhưng hướng về phía Chân Phàm sắc mặt lộ ra có chút lúng túng. Hắn chề môi một cái, muốn nói điều gì, nhưng nói không ra lời. Có chút ngại quá, muốn đi, nhưng lại không thể bỏ lấy ra bước chân. Ngươi có phải hay không có lời cùng ta nói? Chân Phàm rốt cuộc chịu đựng không nổi người này mập mờ ánh mắt. Liền rất ôn hòa nói hướng về phía bác sĩ Cha Twin nói. Nếu như không tiện ở chỗ này nói, không bằng đi phòng làm việc của ngươi như thế nào? Dĩ nhiên, đặc biệt tình nguyện cùng bác sĩ Chân nói một chút. Mời, bác sĩ Cha Twin nhanh hướng về phía Chân Phàm làm ra động tác tay mời. Chính hắn cũng thuận tiện hướng cửa đi. Ta lập tức trở lại. Chân Phàm hướng về phía Ngụy Siêu gật đầu một cái. Cùng bác sĩ Cha Twin cùng nhau rời đi phòng bệnh. Cha Twin vừa vào phòng làm việc, liền đem mình trong phòng làm việc sửa sang lại văn kiện y tá cho đánh phát ra ngoài. Sau đó để cho Chân Phàm ngồi xuống, tự mình bưng một ly cà phê, rất cung kính đặt ở Chân Phàm trước mặt. Chân Phàm rất tự nhiên hưởng thụ hắn làm hết thảy các thứ này. Chờ cà phê bưng tới, mình nhẹ nhàng uống một hớp sau đó, liền mỉm cười nói, bác sĩ Cha Twin muốn hỏi cái gì? Ta sẽ cho ngươi làm ra giải đáp. Cha Twin nhanh chóng đang ngồi ngay thẳng, cầm ra bản bút ký cùng bút, hỏi. Bác sĩ Chân như vậy khẳng khái, ta liền bắt đầu đặt câu hỏi. Ta muốn biết, tại sao Ngụy tiên sinh nát bấy tính gãy xương sẽ ở ngắn như vậy 2 ngày bên trong liền xuất hiện. Tốc độ nhanh như vậy khôi phục trạng thái. Đây coi như là học thuật trao đổi sao? Chân Phàm không khỏi cười. Nếu như là học thuật lên trao đổi, ta có thể nói một chút. Dĩ nhiên cái này dính líu tới trung y. Người rõ ràng trung y sao? Không hiểu, ta từ nhỏ tiếp xúc chính là Tây y giáo dục, vì vậy đối với Trung y không có bất kỳ xem qua. Nhưng là cũng đã nghe nói qua, bệnh viện chúng ta cũng có Trung y. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Cha Twin rất thành thực trả lời. Ta biết ý ngươi, Trung y chỉ có thể làm là Tây y phụ trợ chữa trị. Vì vậy cũng không phải là chủ yếu. Ta biết đây là Tây phương y học ở Tây phương ưu thế. Thật ra thì, ở quốc gia chúng ta, cũng có rất nhiều người tin tưởng Tây y mà không để mắt đến Trung y. Chân chính Trung y, mới là cái thế giới này báu vật. Chân Phàm đứng lên, đem bưng cà phê uống một hớp lại để xuống. Bác sĩ Cha Twin cũng nhanh đứng lên, có chút khẩn trương nhìn Chân Phàm. Hắn hy vọng có thể nghe được đối với bản thân có ý xây dựng ý kiến. Có lẽ có thể kích hoạt linh cảm của mình. Để cho mình ở cốt bắt trước có thể tiến hơn một bước. Nếu như ngươi ngày đó có thể chân chính biết rõ Trung y, ta lại tới đáp ngươi cái vấn đề này. Cũng không phải là ta muốn cất giữ. Ta đối với y học chữa bệnh cứu người từ trước đến giờ đều là khẳng khái hào phóng. Nhưng là ta cũng ghét nhất chính là kiến thức nửa vời không hiểu làm ra vẻ người biết đi lừa gạt. Lăn lộn bệnh nhân, đây là đối với bệnh nhân không phụ trách. Ta biết, bác sĩ Cha Twin không hỏi xảy ra cái gì tới. Hơn nữa nhìn dáng điệu, bác sĩ Chân là dự định rời đi. Không kiềm được có chút như đưa đám. Ta sẽ nghe theo bác sĩ Chân mà nói. Từ hôm nay trở đi. bắt đầu giải trừ trung y, thật tốt nghiên cứu một chút, đến lúc đó lại hướng tiên sinh Trần thỉnh giáo. Cảm ơn cà phê của ngươi. Rất tốt, Trần Phàm cười một tiếng, sau đó xoay người kéo cửa ra rời đi phòng làm việc. Bác sĩ Trà Tuyên không thể nghi ngờ là chân thành, nhưng là hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Trung y bác đại tinh thâm, ở người Tây Phương vào trước là chủ Tây y trên hết hiện đại. Lại có bao nhiêu người có thể đối với trung y tiến hành đi sâu vào nghiên cứu đâu? Mới vừa rồi vậy người hói đầu đối với ngươi nói gì? Muốn tìm phiền toái. Ngụy Siêu gặp Trần Phàm đi vào, lúc này mới buông hắn xuống, nhìn thật nhiều lần tấm phim X-quang. Như vậy có thể để cho hắn tâm tình khoái trá. Không phải, liền là muốn cùng ta trao đổi một chút y thuật. Chậc chậc, người này, bây giờ rốt cuộc chịu cúi đầu xuống liền à? Không gặp hắn bắt đầu biết bao phách lối. Thật giống như toàn thế giới chính là hắn lợi hại nhất vậy. Còn xem thường trung y, lúc này bị dạy dỗ đi. Ngụy Siêu tỏ ra có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Cũng phải, Trần Phàm cũng nửa đùa giỡn vừa nói. Ta mới vừa rồi ở nơi đó nhưng là chưa rất khóc dáng vẻ. Đem hắn dạy dỗ một trận. Lần sau phỏng đoán không biết tìm ta phiền toái. Ha ha, bất quá, thật cảm ơn ngươi. Ngụy Siêu cười to, bỗng nhiên lại hướng về phía Trần Phàm nói. Dứt khoát như vậy. Người đánh banh cũng coi là tương đối lợi hại, không bằng cũng tham gia thi tuyển đi, chúng ta cùng nhau ở NBA bên trong sông sáo. Như vậy ta cũng không tịch mịch liền à, cái chủ ý này thật là tuyệt. Nghe giọng, thật giống như thằng nhóc này còn không thế nào chịu thua dáng vẻ. Nhưng là hắn ý tưởng cũng thật sự là ý nghĩ quá hảo huyền một ít. Ở NBA lăn lộn, không thể chối. Nếu như Trần Phàm thật ở NBA lẫn vào, khẳng định có thể gió nổi nước lên. Nhưng là cái này cùng hắn đạo ra vô là ung dung tự tại lý tưởng nhưng là thật to bất đồng. Ngươi thật là dám nghĩ. Trần Phàm cười lớn, bất quá cân nhắc đến ngươi thật khiêm tốn phân thượng. Chờ ngươi khỏe, ta có thể dạy ngươi hai tay, để cho ngươi ở NBA cũng trâu bò đứng lên. Lại thổi liền đi. Ta còn thật không tin ngươi có thể dạy ta. Nói xong rồi, chờ ta tốt lắm, ta liền cùng ngươi một mình đấu. Nếu như ngươi không đáp ứng, sau này đừng ở ta trước mặt. N sát, Ngụy Siêu lại không chịu thua. Không thành vấn đề, tin tưởng rất nhanh ta sẽ có cơ hội dạy bảo ngươi. Trần Phàm vừa nói, đứng lên, sau đó hướng về phía Ngụy Siêu nói. Ta lại cho ngươi đắp thuốc. Nhớ ta mà nói, ta sẽ đánh bể ngươi. Hai người ở trong phòng bệnh vỗ tay là thề. Ngay tại Trần Phàm cùng Ngụy Siêu hai người một bên đổi thuốc một bên nói liều thời điểm. Bác sĩ Trà Tuyên ở trong phòng làm việc, đi tới đi lui. Hắn cũng không vì là Trần Phàm bảo thủ hoặc là nói mượn cớ mà nổi nóng. Ngược lại đối với trung y càng cảm thấy thần bí. Hắn rốt cuộc đưa tay vào trong túi, móc ra điện thoại di động. Gọi một số điện thoại. Henry, là ta, Trà Tuyên. Trà Tuyên vừa nói, toàn bộ người từ từ ngồi xuống, mặt đầy bộ dáng nghiêm túc. Chuyện gì? Bên kia người hỏi, làm là đội Laker đội y. Người cảm thấy nếu như có người có thể có ở đây không đến 10 ngày trong thời gian. Chữa trị giỏi một cái mắt cá chân nát bấy tính gãy xương người. Người sẽ cảm thấy người này sẽ là cái gì? Cái này không thể nào. Người nói đùa, phải không? Trà Tuyên, ta bây giờ bề bộn nhiều việc, lại được theo đội đi Houston. Thật là đáng chết, hy vọng sẽ không có người bị thương. Ta nói là sự thật, đây không phải là đùa giỡn, cũng không phải truyền thuyết. Trà Tuyên một chữ một cái nói, tỏ vẻ mình đối với chuyện này nghiêm túc cùng chân thực tính. Điện thoại bên kia một hồi trầm mặc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,